cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 239, dự án này là Lăng Tiêu đề ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tống Chí Thượng rất nặng nề. Xem ra phong cách hành sự của giám đốc tân nhiệm Đường Thị không theo lẽ thường. Thịnh Hoàn Hoàn hơi nhíu mày lại. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mọi chuyện do người, phải nỗ lực mới biết được kết quả. Tống Chí Thượng gật đầu, lập tức đi về hướng lễ tân. Rất nhanh, ông đã trầm mặt trở về. Bọn họ nói hôm nay Đường Tổng sẽ không tiếp khách. Thịnh Hoàn Hoàn nghe xong thì đi vòng qua Tống Chí Thượng. Đến chỗ lễ tân, nhận được đáp án tương tự. Nhưng cô cũng không nhụt chí. Hôm nay Đường Tổng không tiếp khách. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai cũng không. Lúc đi làm không tiếp khách. Vậy sau tan tầm thì sao? Lễ tân xinh đẹp bị hỏi sửng sốt. Sau một lúc mới lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Chúng tôi không có quyền hỏi đến thời gian giám đốc tan tầm. Vậy chắc cô biết tên của giám đốc các người chứ? Nếu Đường Tổng không muốn tiếp khách, vậy cô chỉ có thể đi tìm anh ta. Xin lỗi, cái này tôi thật sự không biết. Thịnh Hoàn Hoàn, thoạt nhìn lễ tân này cũng không giống nói dối. Xem ra giám đốc tân nhiệm này thật sự thần bí. Việc này rất khó giải quyết. Thịnh Hoàn Hoàn ngẫm nghĩ. Sau đó nói khẽ với lễ tân. Cô có thể lấy được số điện thoại của thư ký giám đốc không? Nếu được chắc chắn có hậu tạ. Lúc nói chuyện, ngón tay ngọc nhỏ dài của cô đặt lên cái đồng hồ trên cổ tay. Lễ tân tinh mắt, lập tức nhận ra nhãn hiệu đồng hồ này rất xa xỉ. Nhưng cô ta đã quá quen với chuyện này. Lần nào những người này cũng thất bại. Cô ta không chiếm được cái gì. Dần dần cũng lười ứng phó. Nhưng thấy Thịnh Hoàn Hoàn chấp nhất như thế. Cô ta không khỏi nói nhiều vài câu. Vô dụng, cô hết hy vọng đi. Vừa rồi cô cũng thấy đám người kia rồi. Đợi cả buổi sáng mà cũng không gặp được. Chắc lúc này thư ký đang bị mắng. Không chừng mất luôn việc rồi. Cho nên mời cô trở về đi. Ý là người của Hằng Thượng đã dùng cách của cô. Kết quả không gặp được một lần. Thư ký còn có khả năng không giữ được công việc do tự chủ trương. Là bởi vì Đường Tổng đã chọn được người cho dự án này sao? Tôi chỉ là một lễ tân. Nào dám đoán mò tâm tư của giám đốc. Lễ tân đã hết kiên nhẫn. Cái nên nói tôi đều đã nói. Các người nên đi đi. Lúc rời khỏi Đường Thị, Thịnh Hoàn Hoàn rất buồn bực. Trước khi tới tự tin tràn đầy. Cảm thấy mình nhất định có thể thuyết phục Đường Tổng. Bắt lấy dự án này. Kết quả cả chuyện gặp mặt còn không thành công. Sau khi lên xe, Tống Chí Thượng an ủi Thịnh Hoàn Hoàn vài câu. Sau đó còn nói. Nếu không thì từ bỏ đi. Vốn dĩ chúng ta không có ưu thế trong dự án này. Mấy lão già kia biết rõ trong lòng. Dù ba cô còn ở đây cũng không giành được. Là ai đưa ra ý kiến phải làm dự án này? Tuy rằng dự án này rất có tiềm năng. Nhưng tập đoàn chưa từng tiếp xúc với ngành này. Cho nên không có ưu thế. Nếu biết rõ không có hy vọng. Vì sao còn lãng phí tâm tư? Tống Chí Thượng mím môi. Dự án này là Lăng Tiêu đề ra. Đột nhiên nghe thấy cái tên này, trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi siết chặt. Thì ra là hắn. Thịnh Hoàn Hoàn vuốt tấm thẻ thuận tiện lấy đi từ lễ tân lúc gần đi. Trong lòng càng kiên định ý tưởng muốn giành được dự án này của Đường Thị. Nếu Lăng Tiêu làm được thì vì sao cô không thể trở lại Thịnh Thế? Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi bị người ta châm biếm. Sao nhanh vậy đã trở về rồi? Xem ra còn chưa gặp mặt được Đường Tổng nữa. Vốn dĩ chỉ là một đứa con gái chẳng hiểu cái gì cả. Chúng ta đừng ôm hy vọng quá lớn với cô ta. Làm nhiều ít nói lại. Coi chừng như Trần Hạo Thiên đó. Bị cảnh sát bắt đi cũng không biết là chuyện gì. Làm việc, cứ như vậy thì rất nhanh chúng ta sẽ thất nghiệp thôi. Nghe từng câu chào phúng này. Thịnh Hoàn Hoàn thẳng lưng đi vào văn phòng giám đốc. Cứ như chẳng có gì xảy ra mà xử lý văn kiện đầy bàn. 4 giờ rưỡi chiều, Thịnh Hoàn Hoàn cầm túi văn kiện rời khỏi công ty trước. Phía sau lại là một tràng bàn tán. Giờ còn chưa tới thời gian tan tầm đã ngồi không yên. Quả nhiên là thiên kim tiểu thư yếu ớt mỏng manh. Không chịu nổi chút khổ nào. Chuyện Thịnh Hoàn hoàn tan tầm trước thời gian lập tức truyền tới tai cao tầng công ty. Đám cao tầng châm biếm. Xem ra bọn họ đã quá lo lắng. Mới ngày đầu tiên đi làm đã ngồi không yên. Loại người này chịu nổi trọng trách sao? Tôi thấy không bao lâu nữa cô ta sẽ chịu không nổi chạy lấy người. Dù sao vẫn còn trẻ. Tâm cao khí ngạo. Phỏng chừng đã bị đả kích ở đường thị. Không chịu được chúng ta cười nhạo nên chạy trước. Dương Lập cười cười. Hỏi thư ký bên cạnh. Cô ta xử lý xong những văn kiện đó rồi. Thư ký gật đầu. Đúng vậy. Tôi cố ý làm sai mấy số. Đều bị cô ta khoanh tròn trả về. Nhanh như thế đã tìm ra sai lầm sao? Dương Lập hơi bất ngờ. Có người giúp cô ta? Thư ký lắc đầu. Không có. Dương Lập gật đầu. Xem ra ông ta phải thật sự cách nhìn với Thịnh Hoàn Hoàn. Ngày mai tiếp tục tăng lớn lượng công việc. Tuy rằng ông ta có nhược điểm nằm trên tay Thịnh Hoàn Hoàn. Nhưng cũng có rất nhiều cách trị cô. Làm cô hiểu vị trí kia không phải dễ ngồi như vậy. Thịnh Hoàn Hoàn ngồi trên xe đau nhức toàn thân mới hiểu được sự vất vả và áp lực trước kia của Thịnh Sán. Nhưng cô chưa bao giờ có nghe thấy ba oán giận một câu. Thịnh Hoàn Hoàn lắc lắc cái cổ cứng đờ. Lái xe rời khỏi Thịnh Thế. Không bao lâu sau, Thịnh Hoàn Hoàn dựa vào tấm thẻ của Lễ Tân mà thành công tiến vào hầm gara của tập đoàn Đường Thị. Tuy rằng Tống Chí Thượng không biết thân phận của giám đốc tân nhiệm Đường Thị, nhưng lại nghe thấy đối phương là một người đàn ông còn trẻ. Đàn ông trẻ đều có một sở thích tương tự. Chính là xe, Thịnh Hoàn Hoàn chậm rãi đi tới. Rốt cuộc cũng thấy được một chiếc Bugatti màu đen. Hai bên chiếc Bugatti này không có xe đậu. Chỉ có nó cô đơn ở đó. Đường cong thân xe đen nhánh trông rất khí phách. Thịnh Hoàn Hoàn lập tức có thể khẳng định đây là xe của Đường Tổng. Cô đậu xe ở gần Bugatti. Sau đó lẳng lặng chờ đợi. Không ai biết Thịnh Hoàn Hoàn tan tầm trước là vì chạy đến ẩn nấp trước thời gian Đường Thị tan tầm. Đường Tổng thần bí đến mấy cũng phải đi làm tan tầm đúng không? Chờ một hơi đến tận 2 giờ. Trong lúc này có không ít người lái xe rời đi. Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn vẫn không chờ được chủ nhân của chiếc Bugatti. Khoảng 7 giờ, rốt cuộc Thịnh Hoàn Hoàn cũng thấy được một bóng dáng cao gầy đi ra từ cửa thang máy. Vừa rồi thang máy kia chưa từng mở ra. Cô suy đoán có thể đó là thang máy chuyên dụng của giám đốc. Bóng dáng cao gầy kia đi ra từ thang máy xong thì đi thẳng đến chiếc Bugatti. Hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Thịnh Hoàn Hoàn. Ánh đèn bãi đỗ xe lờ mờ. Thịnh Hoàn Hoàn không nhìn rõ diện mạo của người nọ. Thấy anh ta tới gần Bugatti. Đèn xe phía trước sáng lên thì lập tức xách cặp ra xuống xe. Bước nhanh chặn trước đầu xe. Cách Trương.